Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 244, trước ăn xong lại tiếp tục. Ngươi ở bên ngoài làm gì? Mau tới cấp cho ta tắm rửa nha. Lâm Phàm nói ra, cái này, Kỷ Hiểu Phù có chút do dự, nữ tính liền là thích thể diện, hư vinh. Đều lúc này, còn ngượng ngùng thập tương đương sao? Đều đã đến cái này một bước, cũng đã không cách nào rút lui. Ta Kỷ Hiểu Phù hôm nay bắt đầu, khả năng liền là tiên công nhân. Không, từ tiên công cứu ta một khắc kia bắt đầu, ta liền đã là tiên công nhân, không cách nào đào thoát. Nếu như không gặp được Dương Tiêu, tính, không nghĩ cái này, dù sao Bất Hối hiện tại sinh hoạt rất tốt. Các nàng cũng cho rằng ta đã chết mất, liền khiến ta Kỷ Hiểu Phù bắt đầu mới nhân sinh. Ta muốn đem bản thân hiến tặng cho tiên công. Đây là ta Kỷ Hiểu Phù mệnh, là ta Kỷ Hiểu Phù phúc phận. Người khác khả năng hướng muốn đều nếu không tới. Kỷ Hiểu Phù nhảy lên, nhảy vào trong thùng gỗ. Thùng gỗ đầy đủ đánh, liền là bốn cái người ở bên trong đánh mạt trược đều không có vấn đề. Hiểu Phù, ngươi có phát hiện hay không, ngươi da trở nên càng tốt, ngươi cũng trở nên xinh đẹp. Kỷ Hiểu Phù vốn dĩ là tiên công liền muốn đối bản thân thế nào thời điểm, nàng lại là nghe được như vậy mà nói. Kỷ Hiểu Phù nhìn nhìn bản thân ra, tay phải một nhóm, nước trở nên bình tĩnh, có thể mơ hồ nhìn thấy bản thân hóa trang. Lâm Phàm nội lực thi triển, một mặt băng kính tử xuất hiện ở Kỷ Hiểu Phù trước mặt. Nàng có thể rõ ràng nhìn gặp mình bây giờ dung nhan. A, Kỷ Hiểu Phù mười phần chấn kinh, nghĩ không ra bản thân trở nên so trước kia xinh đẹp nhiều như vậy. Da tốt như vậy, Kỷ Hiểu Phù hiện tại da thịt trơn bóng, kiều nộn ướt át, quang có thể chiếu nhân. Như thế da trắng nõn nà, trong suốt tuyết bạch da. Vẫn là bản thân ra sao? Thật là làm cho người ta không thể tin được. Lâm Phàm nhìn xem mặt mày thanh tú, ánh mắt thanh tịnh lại kinh ngạc Kỷ Hiểu Phù. Có ý tứ, thùng gỗ nước giống như biển rộng. Tại biển rộng chỗ sâu có Long Cung. Cái này Long liền là Lâm Phàm. Long Cung có một bảo, vậy liền là Định Hải Thần Châm. Nó vừa lớn có dài, có thể đại có thể tiểu. Kỷ Hiểu Phù lập tức chú ý tới, trong mắt thẹn thùng, tại Lâm Phàm dưới sự yêu cầu, nàng bắt đầu là Lâm Phàm tắm rửa. Nửa giờ trôi qua, Lâm Phàm căn bản không vội, chỗ này không có người, có người đến gần, cũng sẽ bị hắn đuổi đi, liền là Vi Nhất Tiếu bay tới, cũng sẽ chém thành muôn mảnh trên không trung, liền là Hùng Bá trước tới, cũng sẽ bị hắn một kiếm tiêu diệt. Nếu như là Kakashi đến, cũng liền hơi rắc rối rồi. Thần uy không lường được, không biết cương khí thể, bá long thể có thể hay không chặn lại. Không, cầu hoa tươi, thần uy là không gian năng lực. Dựa vào, ta ngốc nha, thần uy liền tính không cách nào giết chết ta, nhưng có thể thả ta trục dị không gian đi. Hỏa ảnh năng lực thật khiến người hâm mộ. Nhìn đến muốn làm điểm năng lực như vậy, hoặc là làm một ít gì Mangekyo Serenian loại hình. Đương nhiên, Mangekyo Serenian không phải Lâm Phàm mục tiêu. Hắn muốn cửu câu ngọc Green Seragon. Tinh thần lực của hắn đã là phi thường mạnh, một loại huyễn thuật đối phó không hắn. Nội lực võ công bên trong cũng có huyễn thuật, mảy may không thể so hỏa ảnh bên trong huyễn thuật kém. T. Kỷ Hiểu Phù từ trong nước ra tới, nàng đã tại bên trong rất lâu, mặc dù bản thân có mạnh như vậy nội lực, còn có tị thủy phương pháp, nhưng cũng không thể chờ quá lâu. Tiên công đã khiến ta làm chuyện như vậy. Tiếp tục, Lâm Phàm nói ra, lần này, Lâm Phàm dùng nội lực ngăn cách một cái thông đạo, khiến Định Hải Thần Châm lộ ra tới. Sau nửa giờ, Kỷ Hiểu Phù dùng Lâm Phàm dạy nàng đủ loại phương pháp, nàng đã ý loạn tình mê. Sau hai tiếng, Lâm Phàm cầm ra một cái bàn cùng mấy cái ghế. Nói ra, đói bụng không? Trước ăn xong lại tiếp tục. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.